Chàng dệt quyền thế, chương 2363, gocchuyenaudio.com. Lời nói của Bùi Nguyên Minh khiến Thôi Văn Chiết càng thêm khó coi bởi vì nhìn đủ loại chứng cứ từ bên ngoài, người ra tay ngoại trừ Bùi Nguyên Minh ra, thì chính là nhà họ Thôi ở Las Vegas, nếu không người nào có năng lực lớn như vậy ở Las Vegas. Trong một đêm sẽ làm lớn chuyện như thế, điều tra ra bối cảnh của đội trưởng nhỏ dẫn đội kia chưa? Bùi Nguyên Minh nói, đã điều tra, người bản xứ ở Las Vegas, tổ tiên ba đời là cảnh sát, xuất thân vô cùng trong sạch, hơn nữa ở trong cục cảnh sát luôn có danh tiếng tốt. Thôi Văn Chiết nói, người bố trí vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà càng hoàn mỹ thường càng có vấn đề lớn. Khi Bùi Nguyên Minh nói chuyện thì cầm lấy di động gửi một tin nhắn đi. Định, một lát sau, di động của Bùi Nguyên Minh hơi chấn động, có người gửi tin nhắn tới. Nhìn thoáng qua xong, trên mặt Bùi Nguyên Minh lộ ra biểu cảm hứng thú. Ngay vừa rồi, công tử Hải đã đào ra thông tin về đội trưởng nhỏ này. Nghe nói lúc trước anh ta còn đi học, anh ta từng học cao đẳng nội trú ở Cảng Thành nửa năm, tuy lý lịch đoạn này đã bị người ta cố gắng xóa đi, nhưng vẫn bị điều tra ra được. Mà công tử Hải thuận tiện điều tra về bạn học với anh ta, phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị. Trong đó có tên một bạn học, anh chắc chắn sẽ có hứng thú. Thôi Văn Chiết nói theo bản năng, không phải là Bùi Cửu Thiên đấy chứ? Đương nhiên không phải, Bùi Nguyên Minh lắc đầu. Bạn học kia tên là Hòa Khải Chính, Thôi Văn Chiết hơi sửng sốt nói. Sao có thể là Hòa Khải Chính, nếu hai người này có tình cảm bạn học mà nói, vì sao anh ta muốn đi đột kích đổ thuyền tàu Thiên Khải? Hòa Khải Chính nắm giữ 30% cổ phần của tàu Thiên Khải mà. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, nếu nói chuyện này thực ra là do Hòa Khải Chính tự biên tự diễn, có phải mọi chuyện đã thông suốt rồi không? Dù sao ở Las Vegas, ngoại trừ nhà họ Thôi các anh ra, người có năng lực lớn nhất là nhà họ Hòa rồi. Người nhà họ Hòa, muốn tự biên tự diễn vở tuồng lùng bắt đổ thuyền phi pháp, chỉ là chuyện gọi một cuộc điện thoại mà thôi. Chẳng qua vì cái gọi người bị hại là cậu hai Hòa, cho nên không ai sẽ nghĩ tới khả năng này đúng không? Thôi Văn Chiết lạnh lùng nói. Tổng giám đốc Bùi, nếu thực sự do nhà họ Hòa ra tay, mục đích của bọn họ e rằng là muốn mượn đao giết người, muốn chúng ta hoàn toàn đắc tội nhà họ Thanh nước Mỹ. Thậm chí là hoàn toàn đắc tội phải chủ chiến ở nước Mỹ. Chúng ta có cần vạch trần chuyện này hay không? Không cần, Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Công tử Hải tốn chưa tới 5 phút đã điều tra ra được tin tức này, như vậy bên nhà họ Thanh nước Mỹ muốn điều tra ra cũng không khó. Chuyện này nói lên nhà họ Hòa không cố gắng giấu giếm, đây tuyên bố là dương mưu. Hơn nữa người ra tay không phải là Hòa Khải Chính, 80% là đồ vương trong truyền thuyết kia. Ông ta đây là một mũi tên trúng hai con chim. Một mặt là để tỏ thái độ với tất cả những người mở sòng bạc bất kể là ai, nếu kẻ nào dám tự lập sòng bạc trong phạm vi Las Vegas mà chưa được ông ta cho phép thì đây là kết cục. Một mặt khác là muốn mượn chuôi đạo nhà họ Thanh nước Mỹ này, đâm tôi một nhát. Dù sao bốn đứa con trai của ông ta, hai người bị tôi phế đi, một người thì bị tôi vào mặt. Ở trong tình huống như vậy, không lừa tôi một chút, ông ta còn là đồ vương sao? Vẻ mặt Thôi Văn Chiết thay đổi, một lát sau sắc mặt khó coi nói. gocchuyenaudio.com. Cho dù là người nhà họ Thanh ở nước Mỹ biết người làm ra chuyện này là nhà họ Hòa, nhưng vì kiêng kỵ đổ vương, cho nên nhà họ Thanh và phải chủ chiến nước Mỹ, đều chỉ biết chuyển phẫn nộ lên người tổng giám đốc Bùi ngài sao. Đây là thủ đoạn giết người mềm dẻo. Cách chương.